Sau ly hôn, chồng cũ lại muốn theo đuổi tôi. Chương 53. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Du Ân kết bạn với Tô Ngưng từ lúc học cấp 3. Năm đó Tô Ngưng là một cô học sinh học kéo lại không xinh đẹp. Còn Du Ân lại là học sinh xuất sắc toàn diện lại xinh đẹp. Một người có học lực xuất sắc như cô lại có thể kết bạn với Tô Ngưng chứng tỏ thật ra bên trong cô cũng có sự điên loạn. Cô cũng học được cách uống rượu lúc chơi với Tô Ngưng. Sau này thì tửu lượng càng ngày càng lớn. Sắp ngàn chén không say rồi. Đêm nay cô muốn chuốt cho toàn bộ đoàn đội của tên đạo diễn kia say khướt. Để xem sau này bọn họ có dám mời cô uống rượu nữa không. Phó Đình Viễn nói không sai. Sau khi Du Ân uống ly thứ nhất xong thì bị lôi kéo uống ly thứ hai thứ ba. Không đầy một chốc sau những gã đàn ông ngoại trừ Phó Đình Viễn và Trung Văn Thành ra thì đều mời Du Ân uống rượu. Nếu như ánh mắt có thể giết được người ta thì Phó Đình Viễn đã dùng ánh mắt chặt Du Ân ra thành tâm khúc rồi. Không phải Du Ân không cảm nhận được, chỉ là cô không quan tâm đến anh. Vì vậy mà Phó Đình Viễn sâu kín quay đầu nhìn Chu Văn Thành ngồi ở bên cạnh. Ý là ông đã có lòng ngưỡng mộ cô ta rồi. Cứ như vậy mà nhìn cô ta bị người khác chuốc rượu sao? Trung Văn Thành nhận ra ý mà Phó Đình Viễn muốn truyền đạt qua ánh mắt. Tiếp tục ngồi vững như Thái Sơn. Thật ra lúc đầu Trung Văn Thành cũng có hơi lo lắng. Nhưng ông thấy bây giờ Du Ân mặt không đổi sắc tim không đập nhanh. Tâm trạng bỗng buông lỏng hẳn. Dựa theo hiểu biết của ông với Du Ân. Tính cách của cô không phải loại người nóng này không chú ý đến hậu quả. Cô đã chọn uống cùng bọn họ vậy thì chứng tỏ cô có lòng tin với tửu lượng của mình. Phó Đình Viễn quả thật bị Trung Văn Thành làm tức chết. Dù thế nào thì anh cũng là ông chủ đấy. Chu Mi thấy sắc mặt của ông chủ nhà mình khó coi thì tranh thủ thời gian nói chuyện phiếm với Du Ân. Tránh cho Du Ân lại bị bọn họ kéo đi uống rượu. Chu Mi ân cần hỏi han Du Ân. Cô Du, cô vẫn còn ổn chứ? Du Ân nhẹ nhàng cười với Chu Mi. Tôi không sao. Bây giờ ngoại trừ việc cô muốn đi vệ sinh ra thì không có chút cảm giác nào. Đầu không đau, không chóng mặt, bước chân cũng không lảo đảo. Chu Mi cảm khái. Tửu lượng của cô đúng là đáng sợ. Du Ân cười nói. Nguyên nhân tửu lượng của cô có một phần là do trời sinh đấy. Còn có một nguyên nhân nữa là trước kia tôi uống rượu rất nhiều. Tửu lượng cũng tăng lên một tí. Chu Mi kinh hô, ngày nào cô cũng uống rượu. Chi Mi thật sự không thể tưởng tượng được dáng vẻ liệu yếu đào tơ của mợ Chu trước đây. Vậy mà còn thường xuyên uống rượu. Du Ân giải thích nói, không phải là ngày nào cũng uống. Chỉ là những năm đại học uống tương đối nhiều. Thời đại học Tô Ngưng bắt đầu ký hợp đồng ra mắt. Mới đi làm cô ấy có rất nhiều áp lực. Cộng thêm lúc đó Tô Ngưng còn bị thất tình. Vì vậy cả ngày lôi kéo cô đi uống rượu. Hơn nữa mỗi lần đều uống rất là nhiều. Tửu lượng của hai cô đã được luyện như vậy đấy. Du Ân đang nói chuyện phiếm với Du Ân thì tên đạo diễn kia lại lảo đảo cầm ly đứng lên. Ý đồ muốn tiếp tục uống rượu với Du Ân. Cô Du, không ngờ tửu lượng của cô lại tốt như vậy. Sao trước kia tôi không biết nhỉ? Phó Đình Viễn bỗng nhiên mở miệng nói chuyện với Du Ân. Tên đạo diễn đành phải ngồi xuống. Câu này của Phó Đình Viễn có vài ý cảnh cáo hàm xúc. Nhất là câu cuối cùng kia. Cũng tương đương với việc đang gián tiếp lên án 3 năm đó Du Ân đã lừa gạt anh. Luôn miệng nói mình không biết uống rượu. Kết quả lại là ngàn chén không say. Du Ân cảm nhận được Phó Đình Viễn đang chất vấn mình. Nhìn anh rồi lạnh lùng giải thích một câu. Thật ra tửu lượng của tôi không tệ. Chỉ có điều 4 năm trước có xảy ra một chuyện ngoài ý muốn. Đã tạo cho tôi một nỗi oán hận rất sâu. Nhiều năm rồi tôi cũng không dám uống rượu. Nhưng bây giờ đã thoát ra rồi nên không sao nữa cả. Câu này của Du Ân là thật. 4 năm trước bố của cô và anh của cô hạ độc trong rượu của cô. Sau đó đưa cô lên giường của Phó Đình Viễn. Cách chương.